Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1094. Ồ, cái đó, mẹ, mấy ngày nay con rất bận, thật sự không dành, mẹ giúp con mua thêm chút tiền giấy, sau đó tặng một vòng hoa, mang thêm chút tiền qua. Được rồi, Vương Vãn Hương không nói gì mà cúp máy luôn. Ông thấy chưa, vẫn là Vân Vân nhà chúng ta hiểu chuyện, Vân Vân không có thời gian đi, bảo tôi mua thêm chút tiền giấy, tặng thêm một vòng hoa nữa, còn đưa thêm chút tiền. Vương Vãn Hương vội vàng khoe khoang đứa con gái ngoan ngoãn của mình. Sau khi cúp máy, Tô Nhược Vân hoàn toàn thẫn thờ. Cô ta lập tức hoảng loạn gọi một cuộc điện thoại. Không phải tôi đã dặn là phải cẩn thận một chút sao? Tại sao lại chết người rồi? Là anh làm chết người, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Cô đang nói cái gì vậy? Lúc đó chúng tôi rất cẩn thận, chỉ nói thêm vài câu xúc phạm mà thôi, thậm chí còn không ra tay. Có thật như vậy không? Đương nhiên rồi, Tô Nhược Vân cúp điện thoại, đặt điện thoại lên ngực. Không liên quan đến mình, là cậu ta tự phát bệnh mà chết, không liên quan đến mình, không có bất cứ quan hệ gì với mình cả. Miệng cô ta lẩm bẩm. Linh Đường, Doãn Cần vội vàng bước vào và nói nhỏ vài câu vào tai Quan Triều Viễn. Lúc đó Quan Triều Viễn đang ở bên cạnh Tô Lam, Quan Triều Viễn nghe xong liền ngồi xổm xuống. Bố em đến rồi, có cho ông ta vào không? Nghe thấy tiếng bố Tô Lam sững sờ. Ông ta xứng làm bố sao? Ngoài cửa Tô Khôn đứng bên ngoài cùng với Vương Vãn Hương và Tô Nhược Diệu. Vương Vãn Hương mặc một chiếc váy liền thân màu đen, mặc dù quần áo màu đen nhưng bà ta trang điểm rất đậm, tay, cổ và tai đều đeo đồ trang sức sáng màu sặc sỡ. Tô Nhược Diệu càng quá đáng hơn, lại mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ càng sáng chói rực rỡ. Mẹ Tô Lam sống rất tốt đấy, lại còn có căn nhà lớn như vậy. Ai nói không phải chứ, ngày nào cũng chỉ biết khóc lóc nghèo khổ, ai mà biết được cô ta bám được vào ông chủ lớn nào. Hai người có thể câm mồm đi được không? Tô Khôn ở bên cạnh bất an nói. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Hoắc Vũ Long nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn đã nhận ra Tô Khôn của năm đó. Mặc dù thân hình hơi béo, tuổi tác cũng lớn rồi nhưng ông vẫn nhớ rất rõ người đàn ông này. Hoắc Vũ Long lập tức bước qua, đẩy mạnh vai Tô Khôn. Tô Khôn, đồ xúc vật, người này là ai, sao vừa mở miệng liền mắng người thế? Vương Vãn Hương lao lên trước, Tô Khôn loạng choạng vội vàng đứng vững lại, khi đang định mắng lại thì đã nhìn thấy người trước mặt, lập tức nuốt lời nói lại. Thì ra là ông, Cách Trương,